Chương 1150, ông mất cân giò bà thò chai rượu. Lã Hải nói, tạm thời không có gì rõ ràng châm đối với động tác của chúng ta, gỗ mạn gia tộc sau lưng vị kia quang vinh sẽ trưởng lao phái người đến qua Tu Dinh Thành, còn đang đã bị nổ thành phế tích gỗ mạn trang viên trong ngoài kiểm tra rồi một lần, bất quá cuối cùng không hề nói gì, liền trực tiếp về xỉn xì lì đảo. Hay là muốn để phòng bọn họ đột nhiên làm khó dễ? Hạ Nhược Phi nói, những này đảng hắc thủ tổ chức lòng dạ độc ác, tuyệt đối không thể bị thiệt thòi phía sau không hề bày tỏ. Hạ tiên sinh, chúng ta ở Tu Jin hành động không có mượn những địa khu khác viện trợ, đây chính là Tu Jin địa khu bang phái thế lực tranh đấu, Quang Vinh sẽ thật không dám liều lĩnh bạo phát toàn diện xung đột nguy hiểm đối với chúng ta làm khó dễ. Lã Hải nói, toàn diện xung đột đối với bọn họ tới nói cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất, có thể nói là hại người hại mình, ta nghĩ bọn họ cũng không trở thành điên cuồng đến trình độ như thế này. Hạ Nhược Phi nói, nhưng bọn họ che chở gia tộc liền như thế bị săn bằng, không có khả năng không hề biểu thị chứ có thế bọn họ không dám đối với Hồng Môn khởi xướng đại quy mô công kích, thế nhưng nếu như bọn họ chỉ là nhằm vào Italia Hồng Môn một số nhân vật chủ yếu thực thi ám sát đây. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn Lã Hải cùng với Lã Chính Phong, nói, tỉ như hai người các ngươi luôn không khả năng vĩnh viễn đều ở tầng tầng dưới sự bảo vệ chứ luôn không khả năng vĩnh viễn đều. Không ra khỏi cửa chứ đến thời điểm bọn họ chỉ cần một viên đạn súng bắn tỉa, ầm. Lã Hải cùng Lã Chính Phong không nhịn được khẽ run lên, Hạ Nhược Phi nói khả năng này là hoàn toàn tồn tại. Trong phòng họp mấy cái khác Hồng Môn Tu Jin phân bộ nòng cốt cũng hai mặt nhìn nhau, nếu như Quang Vinh sẽ thật sự dùng lối trả thù này thủ đoạn, mấy người bọn hắn hiển nhiên cũng là đứng mũi chịu sào mục tiêu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, như vậy ám sát, tương tự rất khó tìm chứng cứ, đến thời điểm. Lẽ nào Hồng Môn là có thể liều lĩnh lưỡng bại cầu thương nguy hiểm, đối với Quang Vinh sẽ khởi xướng toàn diện công kích sao? Huống chi coi như Hồng Môn tập kết tất cả sức mạnh, đồng thời đem Quang Vinh sẽ làm rơi, có thể mạng của các ngươi cũng bị mất, tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì đây? Lã Hải nói, Hạ tiên sinh, chúng ta cũng không phải là không có cân nhắc khả năng này, trên thực tế từ khi diệt trừ gỗ mạn gia tộc phía sau, mấy người chúng ta cũng đều vô cùng cẩn thận. Từ không đơn độc ra được, đều là mang theo rất nhiều người ở xung quanh bảo vệ. Lã Chính Phong cũng cười một cái nói, Hạ tiên sinh, chúng ta vốn là quá liếm máu trên lưỡi dao tháng ngày, thật muốn chết ở súng bắn tỉa hạ, cái kia cũng là của chúng ta số mệnh. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, các ngươi có phòng bị liền tốt, sợ là sợ chính các ngươi không trọng thị, xui xẻo hồ đồ liền đi gặp Diêm Vương nói đến nơi này là Âu Châu. Diêm Vương khả năng còn không quản được nơi này đầy các ngươi những này ra hỏa thượng đế đoán chừng là không thấy được, nhìn xem có thể hay không gặp được Ma Vương đi. Lã Chính Phong cùng Lã Hải đám người, nghe vậy đều cười ha hả. Bọn họ đích xác không có đem sinh tử coi trọng lắm, dù sao ở nói lăn lộn trên, coi như không có gỗ mạn gia tộc chuyện này, vậy những thứ này nằm kết kẻ thù cũng không ít. Không biết có bao nhiêu người hận không thể đem bọn họ chém thành muôn mảnh đây, bây giờ còn chưa phải là sống cho thật tốt, chính mình cẩn thận phòng bị là được rồi. Nếu quả như thật gặp nói, đó cũng là vận mệnh đã như vậy, không trách người khác. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chuyện lần này các ngươi là vì giúp ta, vì lẽ đó ta cũng có thể không hề có một điểm biểu thị, dù sao các ngươi đều xem như là nghĩa phu đồ tử đồ tôn. Hạ Nhược Phi để Lã Hải đám người cũng không khỏi ánh mắt ngưng lại. Bọn họ biết vị này Hạ tiên sinh thân phận cao quý, nhưng nhìn đến hắn ngữ khí tự nhiên như thế gọi thẳng tên Lý Nghĩa Phu, hơn nữa một bộ đương nhiên dáng vẻ, bọn họ trong lòng vẫn là không nhịn được nhấc lên cơn sóng thần. Lý Nghĩa Phu ở Hồng Môn địa vị đó là 10 phần siêu nhiên, liền ngay cả Hồng Môn lão đại đều đối với hắn 10 phần tôn kính, bản thân hắn cũng là Hồng Môn đại lão một trong. Nghe vị này Hạ tiên sinh ngữ khí, hắn ít nhất là có thể cùng Lý Nghĩa Phu đứng ngang hàng. Thậm chí địa vị còn mơ hồ cao hơn Lý Nghĩa Phu, vậy làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nhìn chung quanh một vòng trong phòng họp mọi người, sau đó từ trong túi lấy ra mấy cái ngọc bội, nói, đều lại đây lấy một người một cái. Người gặp có phần Lã Hải có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Nhược Phi để lên bàn ngọc bội kia tạo hình xem ra cũng hết sức bình thường. Hơn nữa sử dụng ngọc cũng không phải là chân quý đế vương lục các loại phỉ thúy thượng hạng. Phẩm chất chỉ có thể coi là. Hạ tiên sinh tại sao muốn đưa chúng ta mỗi người một cái ngọc bội? Lã Hải ở nói thầm trong lòng nói. Lo lắng làm gì? Hạ Nhược Phi cười nói, đều lại đây nắm á, chẳng lẽ còn muốn ta từng cái đưa đến trên tay các ngươi? Không dám không dám. Lã Hải liền vội vàng nói nói, sau đó cái thứ nhất đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, cầm lấy một cái ngọc bội, nói nói, cảm tạ hạ tiên sinh ban thưởng, mặc kệ cái ngọc bội này đến cùng có đáng tiền hay không, Hạ Nhược Phi địa vị bày ở nơi đó, hắn tặng lễ vật đó là đương nhiên phải xuất phát từ nội tâm cảm tạ, cho dù là đưa một cái đinh ốc, đó cũng là cho chính mình mặt mũi. Lã Chính Phong đám người thấy thế, cũng bắt trước, lần lượt đi tới, mỗi người cầm một cái ngọc bội. Hạ Nhược Phi cười híp mắt mà nhìn mọi người, mỗi người đều cầm một cái ngọc bội, sau đó mới nhìn lướt qua mặt bàn, nói nói, có thêm một cái a, cái kia vừa vặn nói đến đây. Hạ Nhược Phi đi tới Lã Hải trước mặt, hỏi, A Hải, mang súng sao? Lã Hải bị Hạ Nhược Phi nhảy thoát tư duy làm cho đầu óc mơ hồ, này vừa nói chuyện phiếm xong Quang Vinh biết uy hiếp tiềm ẩn, không có bất kỳ dấu hiệu liền chuyển đổi đề tài, cho mỗi một người đưa cùng nhau xem đứng lên một chút đều không cao cấp ngọc bội. Sau đó, lập tức lại hỏi chính mình có hay không mang súng, này mấy chuyện trong đó thật giống hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì chứ. Lã Hải cũng không dám hỏi nhiều, liền vội vàng nói nói, dẫn theo, ngài muốn dùng. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Lã Hải không chút do dự từ bên hông rút ra một thanh súng lục, đưa tay nắm lấy nòng súng, lấy tay chui phía kia đưa cho Hạ Nhược Phi. Tiếp theo hắn lại đưa tay từ vỏ thương rìa ngoài rút ra một cái ống hãm thanh, cười nói nói, Hạ tiên sinh, nếu như ngài muốn thử súng, ta kiến nghị tròng lên cái này, gần nhất tu din thành cảnh sát thần kinh sốt sáng cao độ, tiếng súng truyền đi có thể sẽ mang đến một chút phiền toái. Tốt, Hạ Nhược Phi mỉm cười nhận lấy ống hãm thanh, ung dung thong thả đem nó vặn ở trên lưới thương. Hạ Nhược Phi dỡ xuống băng đạn liếc mắt nhìn lập tức lại xê vờ va ho đi tới, sau đó hắn thông thạo lôi kéo, đem băng đạn bên trong đệ nhất viên đạn đẩy lên nòng súng. Lã Hải đám người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Hạ Nhược Phi, không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì. Đang lúc này, đứng ở Lã Hải bên người Hạ Nhược Phi đột nhiên giơ lên súng, nhắm ngay Lã Hải đầu. Biến cố bất thình lình, để Lã Chính Phong đám người đều giật mình, bọn họ theo bản năng phản ứng, chính là đồng loạt móc súng ra nhắm ngay Hạ Nhược Phi. Đều thả xuống súng, Lã Hải ngược lại bình tĩnh, hắn chừng Lã Chính Phong đám người một chút, nói nói, ai cho là gan của các ngươi lại dám dùng súng chĩa về phía Hạ tiên sinh? Nhưng La Lã Chính Phong ngập ngừng vài tiếng, vẫn là phẫn nộ buông xuống súng, bất quá nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt nhưng là không còn có phía trước tôn kính, ngược lại là mang theo một tia sát ý. Dù sao Hạ Nhược Phi lai lịch tuy rằng lớn, có thể cũng không phải hồng môn đại lão, hơn nữa bây giờ còn nắm súng chỉ mình lão đại đầu, nhiệt huyết Lã Chính Phong làm sao có khả năng đối với Hạ Nhược Phi có hảo cảm đây. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cười híp mắt mà nhìn Lã Hải, muốn nhìn một chút hắn phản ứng gì. Chỉ thấy Lã Hải đối diện đen ngòm nòng súng, cũng không có toát ra thần sắc sợ hãi, mà là chấn định no ý nói, Hạ tiên sinh, là ta nơi nào đắc tội ngài sao? Nếu như ta có chỗ nào làm được không đúng, hoặc là nơi nào mạo phạm ngài, mời ngài nói ra, cho dù chết, ta cũng không thể làm cái quỷ hồ đồ. Mà Hạ Nhược Phi cười tủm tỉm no ý nói, ngươi không có mạo phạm ta, cũng không có chỗ nào làm được không đúng. Chẳng qua là ta đột nhiên nghĩ thử xem này súng có dùng được hay không. Hạ Nhược Phi nói xong câu đó phía sau, không đợi Lã Hải phản ứng lại, liền không chút do dự khu hạ cò súng. Nhìn đến Hạ Nhược Phi động tác, Lã Hải con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, cảm giác cả người tóc gáy đều dựng lên, đồng thời cũng là mất đi hết cả niềm tin. Khoảng cách gần như vậy xạ kích, hơn nữa còn là quay về đầu, Lã Hải căn bản không có bất kỳ có thể tránh né, thậm chí liền con mắt cũng không kịp nháy mắt một hồi. Lã Chính Phong đám người cũng không nghĩ ra Hạ Nhược Phi lại trực tiếp liền nổ súng, trong tay bọn họ súng đã buông xuống, vô luận như thế nào cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng. Tất cả những thứ này đều là ở trong chớp mắt phát sinh, trong nháy mắt tinh thần một hồi căng thẳng dưới tình huống, phảng phất tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên chậm, Lã Hải thậm chí nhìn đến nòng súng đột xuất hơi yếu ngọn lửa, viên đạn xoay tròn bay về phía đạn chán. Nhưng mà liền ở Lã Hải ai thán chính mình thật là làm quỷ hồ đồ thời điểm, một ánh hào quang lóe lên, viên đạn nhất thời dường như lâm vào đầm lầy bên trong giống như, tốc độ giảm mạnh. Nay quả đạn giống như là một viên cao tốc xuyên đầu, không ngừng đang xoay tròn bên trong đi tới, rơi vào vầng sáng bên trong phía sau, tuy rằng tốc độ một hồi chậm lại, nhưng vẫn như cũ kiên nhẫn đi đến xuyên. Nhưng mà cái kia vầng sáng lực cản thật sự là rất lớn, chỗ chống đạn xuyên lúc đi ra, đã hoàn toàn đánh mất tốc độ. Cuối cùng, viên đạn ở tiếp xúc được Lã Hải chắn trước, liền mất đi tất cả động năng, lạch cạch một tiếng đánh rơi trên sàn nhà. Lã Chính Phong trên mặt phẫn nộ điên cuồng vẻ mặt vừa lộ ra đến, liền thấy một màn thần kỳ này, hắn là vẻ mặt một hồi liền đọc lại. Phòng họp bên trong mấy cái khác hồng môn tu din phân bộ nòng cốt cũng đều giống nhau, liền như là gặp ma. Trong đó cảm thụ nhất trực quan tự nhiên là Lã Hải. Hắn thậm chí có thể nhìn đến viên đạn ở tầm mắt của hắn bên trong không ngừng biến lớn bởi vì tốc độ của viên đạn thật sự là hạ thấp nhiều lắm, giống như là động tác chậm giống như. Từ mất đi hết cả niềm tin đến đầy mắt không thể tin tưởng, ở đạn vận hành quá trình bên trong Lã Hải tâm tình thì dường như xe cắp treo giống như, cả người hắn đều ngẩn ra, liền viên đạn đầu sau khi rơi xuống đất nhảy dựng lên lại nện ở trên bàn chân của hắn, hắn đều hồn nhiên không hay. Bên trong phòng họp yên lặng như tờ, mỗi người đều UZONZ như là đang nằm mơ giống như. Duy nhất tỉnh táo Hạ Nhược Phi cười ha ha, tiện tay đem súng hướng về trên bàn hội nghị ném đi, nói, này súng tính năng cũng không tệ lắm. Lã Hải lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn lắp bắp hỏi, mùa hè Hạ tiên sinh, đây là tình huống gì, tại sao viên đạn sẽ? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ngươi nhìn một chút vừa nay khối ngọc bội kia đi. Lã Hải như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vã đem bàn tay tiến vào trong túi quần. Bất quá hắn lấy ra ngọc bội cũng không phải dáng vẻ mới vừa. Rồi, nó đã vỡ thành năm, sa u khối, hơn nữa cũng hoàn toàn đánh mất ánh sáng lộng lẫy độ. Lã Hải trố mắt ngoác mồm, một lát mới phản ứng được, hắn kích động hỏi, Hạ tiên sinh, chuyện này ngọc bội kia có thể chống lại súng bắn? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, ngươi thấy được, nếu như là miệng lớn đánh lén súng trường ở mấy ngoài trăm thước bắn súng, hiệu quả trên căn bản cũng cùng vừa nãy gần như. Bất quá vật này chỉ đủ chống đối một lần, ngươi nhìn, một lần qua đi nó liền nát này loại sơ cấp nhất phòng hộ trận pháp, Hạ Nhược Phi nửa phút là có thể chế tạo ra, đương nhiên, hiệu quả không có khả năng có hắn đưa cho nhỏ Hoan Hoan đám người bùa hộ mệnh tốt như vậy, trên căn bản chính là một lần duy nhất, hơn nữa giới hạn ở thường quy vũ khí nóng, nếu thật là xui xẻo gặp tu luyện nhân sĩ, loại trình độ này phòng hộ trận pháp căn bản không có thể một đòn. Hạ Nhược Phi tối hôm qua liền quyết định hôm nay tới gặp một lần Lã Hải bọn họ, lần này Lã Hải đám người giúp hắn không ý tờ việc, nếu ý thức được bọn họ có thể sẽ có tiềm tàng nguy hiểm, Hạ Nhược Phi liền quyết định kết một lần thiện duyên. Lã Hải bọn họ vì giúp hắn mà khả năng rơi vào quang vinh biết ám sát nguy cơ bên trong, cái kia Hạ Nhược Phi liền đưa cho bọn họ nhiều một cái mạng, đoạn nhân quả này cũng coi như là chấm dứt. Vì lẽ đó, tối hôm qua ở món nghỉ cả hệ phải ngủ say phía sau, Hạ Nhược Phi sẽ đến phòng rửa tay bỏ ra mấy phút, tùy ý từ không gian bên trong còn lại chất ngọc đầu thừa đuôi thẻo bên trong cắt mấy khối, chế tắc thành những này ngọc bội, hôm nay mang đến đưa cho Lã Hải bọn họ. Lã Chính Phong đám người cũng lộ ra khó tin vẻ mặt, không hẹn mà cùng từ trên người móc ra khối ngọc bội kia. Loại bảo bối này đừng nói thấy, bọn họ liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Bất quá Lý Nghĩa Phu vốn là hồng môn bên trong một cái truyền thuyết, bao quát phụ thân của Lý Nghĩa Phu Lý Cửu Châu, thì càng là truyền kỳ, hồng môn nội quan ở Lý Cửu Châu là tiên nhân con em truyền thuyết cùng bằng chứng có rất nhiều. Vì lẽ đó Lã Chính Phong đám người ngược lại cũng không có vô pháp tiếp thu như vậy khoa học không có thể giải thích hiện tượng, dù sao có Lý Cửu Châu những truyền thuyết kia đặt cơ sở, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy mà Lã Hải tâm tình thì càng thêm phức tạp. Một phương diện có sống sót sau tai nạn cảm giác, một phương diện khác lại có chút khóc không ra nước mắt. Ngài trực tiếp nói với chúng ta là tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ tin tưởng, làm gì đến thật sự a hiện tại tốt rồi, tốt như vậy bảo mệnh lợi khí, ở chứng minh rồi bỏ của nó bước phía sau, cũng hoàn thành lịch sử sứ mệnh, triệt để bị trở thành phế thạch. Lã Hải nhìn đến Lã Chính Phong đám người ngọc bội trong tay, càng la không nhịn được ở trong lòng kêu rên. Tại sao bị thương luôn là ta? Hạ Nhược Phi không nhịn được cười mang nói, A Hải, nhìn ngươi cái kia không tiền đồ dáng vẻ trên bàn. Còn không có một khối sao? Đó là ngươi. Lã Hải lúc này mới thật giống một hồi xuống lại, vội vã nhào đi qua bắt lại khối ngọc bội kia, giống bảo bối giống như nâng ở trong tay, kha kha cười khúc khích nói, cảm tạ ngài Hạ tiên sinh nhớ mang theo người, đừng làm ném còn có, vật này chỉ có thể bảo vệ các ngươi một lần, vì lẽ đó trước đây như thế nào? Sau này còn muốn thế nào, cần phải làm thật an toàn phòng hộ. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói.